Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Trảm sát đêm thánh. Nhìn lấy cái kia toàn thân đen nhánh ngọc bàn, Cố Lưu Vân bị choáng váng. Cái này nghịch loạn âm dương bàn cũng quá không phải kháo phổ chứ. Đệ một lần phát động sinh tử phán định liền cho hắn tới một cái đen thui. Đây không phải là lấy mạng của hắn sao? Hắn đây chính là tương đương với ở đêm thánh trước mặt chơi một lần từ. Giết! Bên kia, đêm thánh mặc dù không biết nghịch loạn âm dương mâm cụ thể công hiệu, thế nhưng cũng có thể cảm giác được cái kia ngọc bàn, đặc biệt mới vừa rồi hắn bị ngọc bàn sinh tử chi lực cầm cố lúc, dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào. Bất quá khi ngọc bàn triệt để dừng hình ảnh vì màu đen tuyền, mà tự thân chút nào không ảnh hưởng sau đó, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Nhất là chứng kiến Cố Lưu 12 mây sắc mặt đại biến lúc, đêm thánh trong lòng buông lỏng không ít. Hắn suy đoán Cố Lưu Vân muốn dùng cái này đặc biệt ngọc bàn pháp bảo đi đối phó hắn, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó từ chơi đùa hỏng rồi. Hiểu rõ ràng những thứ này, đêm thánh cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, vô luận ngươi ở đây cửu giới bên trong như thế nào quát tháo phong vân, ở trước mặt ta thủy chung bất quá là một con run rế. Chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, lại trong tu hành 100 năm cũng đừng hòng thắng được lão phu. Cố Lưu Vân hiện tại đã không có tâm tư cùng đêm thánh tranh cãi. Nghịch loạn âm dương bàn dừng hình ảnh sau đó, hắn liền cảm thấy một cỗ sinh tử chi lực bao phủ, đồng thời đem sinh cơ của hắn từ trong cơ thể nộ hút ra. Nhìn lấy đêm thánh bộ kia đắc ý sắc mặt, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ thở dài. Cái này lão gia hỏa đắc ý quá sớm. Tuy là nghịch loạn âm dương mâm phán định đã kết thúc, thế nhưng cũng không đại biểu hắn không có làm lại lần nữa cơ hội. Hắn nắm giữ lấy thời gian pháp tắc, đối mặt loại kết quả này, có thể sử dụng thời gian quay lại, trở lại phán định phía trước. Mắt thấy thời gian đã không nhiều lắm, Cố Lưu Vân sợi không chút do dự trực tiếp thi triển ra pháp tắc chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian đảo lưu, Cố Lưu Vân về tới phán định phía trước. Trước mặt đêm thánh còn vẫn duy trì xuất thủ công kích tư thế của hắn. Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí, sau đó lần nữa né tránh đêm thánh công kích, một lần nữa mở miệng nói: nghịch loạn âm dương bàn phán định. Một lời vừa nói ra sau đó, cự đại ngọc bàn hư ảnh lần nữa nổi lên, hắc bạch nhị sắc cũng một lần nữa lưu truyền. Cái này một lần, Cố Lưu Vân trong lòng hơi có khẩn trương. Giả sử cái này một lần vẫn phán định là màu đen tuyền, hắn không có thời gian chi lực, thật là hết cách xoay chuyển. Một phần vạn chân linh thủ không cách nào đổi mới pháp tắc chi lực, hắn liền chỉ có thể dựa vào nguyên thần bất diệt đan ngạnh kháng chạy trốn rồi. Không trung nghịch loạn âm dương bàn hắc bạch nhị sắc không khô truyền. Mấy hơi thở sau đó, nhan sắc đã hóa thành thuần trắng. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân tùng một khẩu khí. May mắn thủ đoạn của hắn tương đối nhiều, có thể thời gian đảo lưu. Nếu không thì thực sự chơi đùa hỏng rồi. Sau đó hắn nhìn lấy sinh tử chi lực tương dạ thánh trực tiếp bao phủ lại, mở miệng cười nói: lão già kia, mặc kệ ngươi ở đây ám dạ thánh vực như thế nào quát tháo phong vân, ở ta pháp bảo trước mặt, ngươi cũng là một chỉ nhỏ bé không phải không mười túc đạo con kiến hôi. Hữu duyên chúng ta tới thế gặp lại, chậm đi không được tiễn. Cố Lưu Vân tương dạ thánh mới vừa nói toàn bộ trả lại. Đêm thánh mặc dù cũng không biết được trong đó ý nghĩa, nhưng lúc này lại cực kỳ phẫn nộ. Nhưng hắn hiện tại không cách nào mở miệng nói chuyện. Sinh tử chi lực đang chậm rãi rút ra sinh cơ của hắn. Như thực lực của hắn dừng lại ở chân tiên cảnh giới, này cổ lực lượng đương nhiên không đủ gây sợ. Nhưng bây giờ hắn thân ở tiêu tan dương giới, thực lực bị cưỡng ép áp chế ở thiên kiếp cảnh, căn bản là không có cách chống lại. Theo sinh cơ dần dần ly thể, đêm thánh sắc mặt cũng từ từ biến thành xám trắng. Cuối cùng đêm thánh mang theo khuôn mặt khó có thể tin cùng tuyệt vọng, ngã xuống trong hư không. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.